Mạc Tổng sủng vợ vô đồ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thì, cục dân chính, Tống Quy Từ lật mở giấy đăng ký kết hôn trong tay. Người đăng ký, Tống Quy Từ, tên, Mạc Lệ Thâm. 5 phút trước, cô và người đàn ông mà cô mới gặp lần đầu, quen biết chưa đến 2 tiếng đã đăng ký kết hôn. Về nguyên nhân đăng ký kết hôn, trong đầu Tống Quy Từ hiện lên hình ảnh trước đó. Tập đoàn Mạc Thị Hoa Kinh, văn phòng tổng giám đốc, Mạc Lệ Thâm hơi cụp mắt, nhìn kết quả xét nghiệm tủy xương mà Tống Quy Từ mang đến. Mạc Lệ Thâm có một cậu con trai, mẹ ruột không rõ lai lịch, bên ngoài đều đồn là con riêng của anh. 3 tháng trước, cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Vì vậy, anh đã phát động chương trình tìm kiếm tủy xương phù hợp trên toàn quốc. Hứa hẹn sẽ trả 100 triệu cho bất kỳ ai có tủy xương phù hợp với con trai mình và sẵn lòng hiến tặng. Vì vậy, cả nước đã tham gia vào làn sóng tìm kiếm tủy xương phù hợp này. Mục tiêu đều hướng đến khoản tiền thưởng 100 triệu kia. Chỉ riêng Tống Quy Từ, cô đến vì anh. Tình hình hiện tại của Diệu Hoa không cần tôi nói nhiều. Mạc tiên sinh chắc cũng biết, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có kết hôn với anh mới có thể tạm thời ổn định cục diện. Tôi biết yêu cầu này là đang thừa nước đục thả câu. Nhưng xin Mạc tiên sinh yên tâm, tôi chỉ cần danh phận Mạc phu nhân, chúng ta có thể ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Đợi Diệu Hoa vượt qua khủng hoảng, chúng ta sẽ ly hôn. Tôi sẽ không lấy của anh một xu, càng không làm hại con anh. Tống Quy Từ bày tỏ thành ý, đưa cho anh 2 bản thỏa thuận tiền hôn nhân. Ánh mắt Mạc Lệ Thâm tự nhiên di chuyển xuống dưới, rơi vào những ngón tay thon dài trắng nõn của cô, men theo đầu ngón tay đi lên. Đồng tử anh đột nhiên co rút lại, chỉ thấy trên cổ tay lộ ra của cô có một vết sẹo hình ngôi sao 5 cánh. Vết sẹo đã rất mờ, nhưng vì làn da cô trắng nên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Vết sẹo này lại giống hệt vết sẹo trong giấc mơ của anh. Đôi mắt sâu thẳm như nước của Mạc Lệ Thâm lại rơi vào khuôn mặt cô. Rõ ràng là một khuôn mặt xa lạ, nhưng vì vết sẹo hình ngôi sao 5 cánh đó mà anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Có cảm giác gặp nhau lần đầu, ngỡ như cố nhân. Mạc tiên sinh, thấy anh mãi không nhận thỏa thuận, Tống Quy Từ lên tiếng nhắc nhở. Mạc Lệ Thâm đè nén màn sương mù trong lòng, đứng dậy, chiều cao gần 1m9 phủ lên Tống Quy Từ một bóng dâm. Không cần thỏa thuận tiền hôn nhân, tôi kết hôn với Tống Tiểu Thư. Tống Tiểu Thư hiến tủy cho con trai tôi. Đây là một giao dịch công bằng, vì vậy, không nằm ngoài dự đoán. Họ đã đăng ký kết hôn với tốc độ nhanh nhất. Tin mới nhất, máy bay nhà họ Tống gặp nạn. Sau một tuần, tất cả đàn ông đều thiệt mạng. Giá cổ phiếu của Diệu Hoa tiếp tục lao dốc. Bên bờ vực phá sản, tập đoàn dược phẩm Đồng Chính và Thiên Nhân đều có ý định mua lại Diệu Hoa. Cuối cùng Hoa sẽ rơi vào tay ai? Đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin. Chiếc TV quảng cáo cỡ lớn đối diện đang phát sóng tin tức mới nhất về nhà họ Tống. Mua lại, ánh mắt Tống Quy Từ rời khỏi 3 chữ. Mạc Lệ Thâm nhìn về phía màn hình TV với ánh mắt lạnh nhạt. Khóe môi nhếch lên nụ cười còn lạnh hơn cả ánh mắt. Có vài người thật sự quá nóng vội, mới một tuần đã muốn chia chác Diệu Hoa rồi. Mơ tưởng. Tống Quy Từ siết chặt giấy đăng ký kết hôn trong tay. Một lần nữa khẳng định việc kết hôn với Mạc Lệ Thâm là đúng đắn. Với năng lực của cô, đương nhiên sẽ không để Diệu Hoa phá sản. Nhưng cô linh cảm vụ tai nạn máy bay không phải là ngẫu nhiên. Cha và các chú của cô không biết đang nghiên cứu cái gì. Vào thời điểm quan trọng của quá trình nghiên cứu lại đồng loạt gặp nạn. Cô tuyệt đối không tin đó là tai nạn, nhưng chỗ dựa của cô ở Thân Thị quá mỏng manh, muốn điều tra sâu vào chuyện này, chỉ có thể mượn sức người khác. Nhìn khắp Thân Thị, Mạc Gia là một con cá mập trong giới kinh doanh, mà Mạc Lệ Thâm là người thừa kế của con cá mập này. Danh phận Mạc phu nhân đủ để cô ngang nhiên hoành hành ở Thân Thị. Mạc phu nhân, Mạc tổng đang đợi cô ở trong xe. Lâm Gia Hựu, trợ lý đặc biệt của Mạc Lệ Thâm, đi đến bên cạnh cô nhắc nhở. Tống Quy Từ thở ra một hơi, bước về phía chiếc xe sang trọng khiêm tốn kia. Trong xe, bầu không khí có chút ngột ngạt. Nhìn thấy cô, ánh mắt sắc bén của Mạc Lệ Thâm mới dịu lại. Tinh Tinh biết tôi kết hôn rất tức giận, đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Cô phải cùng tôi về Mạc Gia Lão Trạch một chuyến. Tống Quy Từ, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Tống Quy Từ biết việc về nhà anh là không thể tránh khỏi. Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp con trai của Mạc Lệ Thâm. Nhìn sắc mặt âm trầm của Mạc Lệ Thâm, cô biết điều nuốt lại lời từ chối. Cách chương.